Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1231, chương 1233. Chân chính Hồng Liên đế hậu. Tiếp dẫn chuẩn đề đang run rẩy. Nguyên thủy đồng dạng. Vậy bắt đầu run rẩy bắt đầu. Chuẩn đề tiếp dẫn cùng thông thiên đối thoại. Căn bản không có thêm chút tại che giấu. Khi hai người bọn họ nói ra cái tên đó lời nói. Nguyên thủy đồng dạng đã nhận ra. Thế là, hắn cái kia âm trầm sắc mặt bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Giống như nhớ lại cái gì kinh khủng dọa người tràng cảnh bình thường. Tốt, tốt một cái thanh đế. Hắn vậy mà trở về. Đây chính là ngươi vì cái gì liên thủ với thông thiên nguyên nhân sao? Thế nhưng là các ngươi không nên quên. Năm đó đạo chủ đã có thể giết hắn. Hiện tại vẫn như cũ có thể. Không nói bọn hắn, liền là bản thánh vậy đủ để. Lão tử vẫn là không nói lời nào. Nguyên thủy giống lên. Lão tử, ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách. Lão tử rốt cục hơi khẽ nâng lên tầm mắt. Đạo chủ, sẽ không xuất thủ. Chỉ ít, tại hắn thành tựu thánh nhân trước đó. Cái kia một trường hạo kiếp trước đó. Hắn sẽ không xuất thủ. Thì tính sao, Nguyên thủy giận dữ. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ chết. Mà các ngươi, vậy cuối cùng đem trả giá đắt. Lão tử không có phản bác. Có lẽ vậy, nhưng cái này lại như thế nào? Trời đất này, không thể thiếu hắn tồn tại. Liền là đạo chủ, vậy không thể phủ nhận. Hắn cùng chúng ta không giống nhau dạng. Chúng ta mặc dù trở thành thánh nhân, nhưng khi hắn đạt tới cảnh giới này. Không, thậm chí là khi hắn đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Không thể phủ nhận, nhưng hắn có thể còn sống đến cảnh giới kia sao? Nguyên thủy lạnh cười. Lão tử, ngươi mặc dù thân là tam thanh đứng đầu, nhưng thực lực ngươi thấp nhất, ngươi ngăn không được ta. Lão tử không nói gì. Hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem Nguyên thủy. Làm cái giao dịch, cái gì? Trận chiến này, ngươi ta đều không xuất thủ. Ta bảo đảm ngươi không vẫn. Nguyên thủy trên mặt âm trầm rốt cục bắt đầu biến mất. Ánh mắt lóe ra trầm giọng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Năm đó sự tình, ngươi ta đều tham gia. Ngươi lại như thế nào dám khẳng định? Hắn sẽ không tìm ta tính sổ sách. Lão tử lắc đầu. Người khác có lẽ ta không rõ. Nhưng hắn ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Thứ cửu vũ trụ hạo kiếp sắp tới. Đối với thánh nhân, hắn tất nhiên là có thể không đồ liền không đồ. Ngươi ta đều là mấu chốt. Năm đó hắn, nhưng vì cái thế giới này mà vẫn lạc. Lúc này, hắn đồng dạng có thể. Mặc dù hắn đã không còn là năm đó hắn, nhưng hắn vẫn như cũ là thanh đế. Lão tử trầm mặc, hồi lâu lại nói. Hắn nợ ta một món nợ ân tình. Nhân tình này, nhưng đổi lấy ngươi một mạng. Nhân tình gì? Năm đó tái tạo tri ân. Ngoặc kép chấm chấm, tam giới lục đạo đều yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh nhìn xem Tây Vương Mẫu. Bọn hắn không biết nàng muốn nói điều gì. Thế nhưng là nhìn thấy Hạo Thiên cái kia đã âm trầm vô cùng sắc mặt. Cùng muốn ngăn cản hành vi. Tất nhiên là tam giới lục đạo cực nhọc mật. Đa bảo Như Lai nhìn xem Tây Vương Mẫu. Ánh mắt bên trong cũng là cực kỳ chấn động. Hắn vậy đoán được Tây Vương Mẫu muốn nói gì. Chỉ có như vậy hắn mới rung động. Đó là tam giới cấm kỵ. Càng là đạo chủ tự mình hạ mệnh lệnh. Nàng, đây là đang khiêu khích nói chủ. Chỉ cần nàng vừa nói. Không nói đạo chủ. Thiên ngoại thiên thánh nhân liền không thể không ra mặt trấn áp nàng. Nàng đây là điên rồi. Có lẽ, nàng lời nói. Cũng liền nói đến thế thôi. Đa bảo nghĩ như vậy. Nhưng hắn thất vọng. Chỉ gặp Tây Vương Mẫu nhàn nhạt thanh âm đã tại một lần truyền rút lui tam giới lục đạo. Nhưng, đây chỉ là bản cung trên thân đông đảo xưng hô thôi. Bản cung chân chính danh tự, không gọi giao trí. Bản cung thân phận chân chính, chính là Hồng Mông Thánh Nhân, Thanh Liên Đế Thánh Vợ. Hồng Liên, lại tên, Hồng Liên Thánh Mẫu, Thanh Liên Đế Hậu. Ầm ầm, lời này vừa nói ra, thiên địa chấn động. Không biết hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi, hồng hoang về sau, thất thánh vi tôn, Thiên đạo chủ làm thịt, lấy ở đâu Hồng Mông Thánh Nhân Thanh Liên Thánh Đế? Cái này còn không nói đến, Giao Trì vậy mà không phải Hạo Thiên Thê Tử, mà là Thanh Liên Đế Thánh Thê Tử, Hồng Liên Thánh Mẫu, Thanh Liên Đế Hậu, Vệ Tử Thanh cũng là ngẩn ra. Đối với cái này chút, trong thần thoại chưa từng có ghi chép, vậy là lần đầu tiên biết vấn đề này. Chẳng lẽ, Hồng Mông Thánh Nhân Thanh Liên Thánh Đế, liền là trong truyền thuyết Thanh Đế? Không đúng hay không? Vệ Tử Thanh lắc đầu, trong lòng càng là không hiểu. Thanh Liên Đế Thánh Thê Tử, thế nhưng là Tây Vương mẫu nàng rõ ràng là, cái kia một mảnh dính đầy hoa mai sơn hà địa lý váy mảnh vỡ vẫn như cũ lẳng lặng nằm tại mình nội. Thiên địa bên trong, nàng nếu là Thanh Liên Đế Thánh nữ người, lại làm sao có thể là hoàn chỉnh chi thân? Còn có, như là như thế này lời nói, nàng lại thế nào sẽ trở thành Hạo Thiên trên danh nghĩa thê tử? Đương nhiên, cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn bỗng nhiên phát hiện quá nhiều không đối địa phương. Cũng tỉ như nói, mình mạnh Tây Vương mẫu về sau, nàng không có giết mình, ngược lại là thả mình. Hiện tại càng là xuất hiện giúp mình. Các ngươi cực kỳ không rõ vì sao bản cung sẽ trở thành Thiên Đình Giao Trì hậu cung chi mẫu. Tây Vương mẫu nhàn nhạt liếc nhìn tam giới lục đạo, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên, điểm ấy, cần bản cung giải thích xuống sao? Giao Trì, người đáng chết, vậy mà dám can đảm vi phạm đạo chủ chi lệnh. Người coi thật bất tử. Hôm nay, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hạo Thiên giận tím mặt. Nhưng, chính là bởi vì lời này, càng nhiều chuyện hơn lập tức liền bạo lộ ra. Đạo chủ Hồng Quân, tại chuyện này phía sau, lại có đạo chủ Hồng Quân cái bóng. Hẳn là, cái này Tây Vương mẫu tiến vào Giao Trì, liền là Hồng Quân ý tứ. Không đúng, vẫn là không đúng. Hồng Quân cùng Thanh Liên Thánh Đế bản thân liền là tử địch. Thanh Liên Thánh Đế tức thì bị Hồng Quân giết chết. Cái này Giao Trì nếu là Thanh Liên vợ, há còn hội nghe theo Hồng Quân chi lệnh? Không biết vì cái gì, Vệ Tử Thanh đột nhiên cảm giác được, cái này phía sau âm mưu nhiều lắm. Nhiều đến lệnh tự suy nghĩ một chút đều sợ lên. Mình giống như bắt đầu quấn vào một trận Hồng Quân bố trí vòng xoáy bên trong. Buông tha bản cung, người đủ tư cách này sao? Giao Trì lạnh cười. Giao Trì, Hạo Thiên giận dữ, bước ra một bước, thiên địa biến sắc, đầy trời tinh thần thình lình bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một thông thiên màu tím thần long lập tức xuất hiện hiện tại hư không. Quét sạch mang theo kinh khủng hủy diệt, hướng phía Tây Vương mẫu mà đi. Vệ Tử Thanh biến sắc, nhưng vậy đúng vào lúc này, Đa Bảo bỗng nhiên một bước đạp. Thanh Đế, đối thủ của ngươi, thế nhưng là bản tôn. Yên tâm đi, chỉ là một cái Hạo Thiên. Bản cung, nhưng không có để vào mắt. Giao Trì không nhìn cái kia từ cuốn tới thông thiên cự long, quay đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh một chút, ánh mắt mang theo nhu tình. Nhưng cũng liền cái nhìn này, Giao Trì ánh mắt tại độ băng lãnh nhìn thẳng Hạo Thiên. Chỉ gặp nàng hư tay vừa lộn, dưới chân hồng liên nở rộ, che kín toàn bộ hư không. Cái kia hồng liên tản ra hỏa hồng hủy diệt liệt diễm. Loáng thoáng ở giữa có thể phát hiện, tại cái kia liệt diễm bên trong, một cái hỏa phượng chính dục hỏa trùng sinh. Ngâm, giống, hỏa long cùng hỏa phượng cách không phượng gáy long ngâm, mang theo quy tắc chi lực, ầm vang đối đầu. Hạo Thiên là vô cùng cường đại, nhưng Tây Vương mẫu Giao Trì không phải là không. Vệ Tử Thanh không có ở động thủ. Cái này Hạo Thiên có Tây Vương mẫu cuốn lấy, căn bản không cần muốn lo lắng. Như vậy, Đa Bảo, đã ngươi muốn chiến, vậy liền để bản đế hảo hảo cùng ngươi đùa giỡn một chút a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.